Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 316, chương 315 này chính là ta chiến đấu. 30 phút về sau, đối tầng thứ 26 luyện công khu boss công lược chiến bắt đầu. Đương nhiên, không phải toàn bộ công lược tổ người cùng tiến lên, mà là vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người người mặc đỏ trắng giao nhau kỵ sĩ phục người chơi. Công lược tổ người thì là đứng tại có thể thấy boss chiến một gò núi bên trên. Đem trận này công lược chiến hoàn toàn thu hết vào mắt. Mắt thấy vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người người chơi hướng hình thể to lớn luyện công khu boss khởi. Sướng khiêu chiến, tại boss trong tiếng giống giận dữ xông lên phía trước tình cảnh. Một đám các người chơi đều cấp ra đánh giá như vậy. Thật quá làm loạn, dựa vào mười mấy người liền muốn đối phó tầng thứ 26 luyện công khu boss cái. Gì đơn giản liền là nói đùa, coi như lần này boss là tương đối tốt đối phó loại hình. Cái kia cũng không phải là cái gì người đều có thể đánh ngã à. Để chứng minh chính mình, ra này loại đầu ngọn gió, có cần phải sao? Chính là, hết thảy công lược tổ người chơi liền chỉ nói là lấy nếu như vậy. Làm cho cả trên gò núi tràn ngập náo động tiếng. Smith đồng dạng một mực tại cười lạnh, giống như là muốn nhìn xem. Night of the Blood, thê thảm xuống tràng, ôm mánh tay, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Dưới tình huống như vậy, Kirito, Azo, lên ba người tụ tập đến Rama bên người. Rama lão đại, thật có khả năng chỉ giao cho Night of the Blood. Sao? Flynn có chút nghiêm nghị nói. Đây chính là kế tầng thứ 25 về sau lần đầu tiên đối boss chiến. Có lẽ sẽ giống tầng thứ 25 một dạng xảy ra chuyện. Coi như chỉ là luyện công khu boss mà không phải thủ tầng boss tốt. Chúng ta đều không nên khoanh tay đứng nhìn a. Đồng cảm, Azo đồng ý lấy Flynn lời giải thích. Ôm mánh tay, như vậy nói. Ít nhất hẳn là nhường công lược tổ cách chiến trường gần một điểm a. Ta cũng cho là như vậy. Kirito đều cực kỳ không yên lòng mà nói. Bởi như vậy, coi như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể kịp thời tiến lên cứu viện. Hiển nhiên, tất cả mọi người đối Night of the Blood đơn độc khiêu chiến luyện công khu boss hành vi không quá nhìn kỹ. Có thể Rama lại chỉ là ngắm nhìn phía trước chiến trường. Như thế lên tiếng, không cần lo lắng, lẳng lặng xem tiếp đi liền biết. Nói xong, Rama liền một bộ không cần phải nhiều lời nữa bộ dáng. Nhường Kirito, Azo, lên ba người cũng chỉ có thể không thể làm gì phóng tầm mắt tới. Liền xem như theo khoảng cách này đến xem. Luyện công khu boss bộ dáng đều để người cảm thấy rất tim đập nhanh. Hắn hình thể to lớn không nói, tiếng giống cũng như sấm âm khổng lồ, nhường không khí đều chấn động theo. Ago đã từng nói, đối phương là một con voi, nhưng trên thực tế cái kia căn bản cũng không có thể chỉ là dùng để hình dung. Cái kia mọc đầy toàn thân màu nâu thể mao. Dài như nhọn thương răng nanh cùng với hung bạo bộ dáng. Căn bản chính là voi ma mút. Voi ma mút liền một bên phát ra gầm thét, một bên dùng dung chuyển mặt đất trầm trọng bước chân, hướng phía khởi xướng tiến công. Night of the Blood, các người chơi đột tiến, tốc độ hưng nhanh, tựa như Ago tình báo nói, tương đương chỉ độn, thế nhưng là... Một khi bị cái kia to lớn hình thể cùng bén nhọn răng nanh cho trực kích, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hơn nữa đối với phương tại đột tiến trong lúc đó, toàn thân thể mau đúng là như chảy mồ hôi bài tiết ra hàng loạt dịch nhờn. Trải rộng thân thể bốn phía, một khi đạp lên liền sẽ triệt để bị cố định tại chỗ. Không cách nào động đậy. Một cây thật dài vòi voi càng là tựa như roi một dạng điên cuồng vung. Đem chung quanh nham thạch, cây cối cùng bụi đất đều cho vung mạnh vỡ ra ngoài. Người chơi căn bản là không có cách cận thân. Nhưng mà, tên là Night of the Blood, công hội các người chơi lại là tại mỹ lệ người sử dụng rapier chỉ huy dưới. Không có chút nào nửa phần luống cuống, một bên rút vũ khí ra, một bên hò hét, không sợ hãi chút nào xông lên trước. Đối mặt voi ma mút rơi xuống dịch nhờn, này chút người chơi đúng là trực tiếp đạp đi lên. Ngay sau đó dựa vào kinh người strength giá trị, tại ngắn ngủi không đến một giây bên trong kéo ra chân đến. Lập tức từ mấy tên cầm thuẫn tăng trên đỉnh, chịu đựng lấy voi ma mút vòi voi quất kích, còn lại người chơi thì vây quanh voi ma mút sau lưng. Đối voi ma mút phát động kiếm kỹ, tập thể tiến hành phát ra. Ban đầu, giống như vậy thô bạo trực tiếp sử dụng kiếm kỹ công kích. Coi như đối tượng công kích hình thể khổng lồ, cho nên không cần lo lắng vũ khí cùng vũ khí hội va chạm nhau ảnh hưởng. Có thể yên tâm mệnh chung, chỉ khi nào tổn thương quá cao, quái vật cừu hận lại chuyển di, đó là tuyệt đối không được sự tình. Có thể Asuna lại là một chút cũng không do dự, trực tiếp mệnh lệnh công hội các thành viên tập thể ở sau lưng phát ra. Tại đây điên cuồng phát ra dưới, voi ma mút một bên gầm thét, một bên đương nhiên chuyển di cừu hận, chuẩn bị công kích phát ra tay. Thế nhưng, voi ma mút đúng là tại lúc xoay người, đạp chúng chính mình bài tiết đi ra chất nhầy, nhường thân hình lọt vào cố định. Đương nhiên, dùng voi ma mút hình thể, hắn strength tự nhiên cực cao, không cần một giây liền đem chân theo dịch nhờn bên trong vượt lên. Có thể trong khoảng thời gian này đã đầy đủ. Night of the Blood, người chơi rút lui, một bên thay đổi sử dụng cán dài vũ khí người chơi xông đi lên. Thực hiện kéo dài hiệu quả kiếm kỹ, một bên một lần nữa vây quanh hắn sau lưng. Lần nữa tiến hành một đợt phát ra, voi ma mút dịch thể đúng là bị lợi dụng tại hắn trên người mình. Tại Night of the Blood, khống chế dưới, liên tiếp bị voi ma mút chính mình đạp trúng, nhường nguyên bản liền chậm rãi hành động trở nên càng thêm trì độn. Căn bản đánh không trúng linh hoạt phát ra tay, mà voi ma mút vòi voi thì là bị cầm thuẫn người chơi ngăn cản dưới. Căn bản lên không được bao lớn công kích hiệu quả. Cứ, lại có thể như thế. Bọn hắn lúc nào phát hiện cái này công lược pháp. Quá giảo hoạt đi. Trên gò núi, tận mắt nhìn thấy một màn này công lược tổ các người chơi không một không cảm thấy kinh ngạc. Nhường ồn ào tiếng nổi lên bốn phía. Smith trên mặt cười lạnh càng là theo vừa mới bắt đầu liền biến mất. Dần dần trở nên khó coi. Ai cũng không nghĩ tới, Night of the Blood, thế mà lại dùng loại phương pháp này tới công lược boss. Đặc biệt là Asuna, mắt thấy chiến đấu đã lên quỹ đạo, thế mà cũng từ bỏ chỉ huy, thân hình như ảnh xông lên trước, bằng tốc độ kinh người cùng agility đạp lên bộ pháp, nhường màu hạt rẻ dài tóc thẳng tung bay đồng thời, giống như là lấp lóe tả hữu giao đạp. Tránh đi trên mặt đất dịch nhờn, cướp đến voi ma mút trước người. Sau đó, Asuna trong tay rapier liền phun phóng ra quang mang, hóa thành một vệt ánh sáng, dùng tốc độ khủng khiếp, trực kích voi ma mút mũi, nhường voi ma mút phát ra thống hào. Thấy Asuna kiếm kỹ, các người chơi lần nữa rối loạn lên. Cương, vừa mới đó là kiếm kỹ à? Quá nhanh đi. Đơn giản liền là sao băng. Không đúng, là flash. Không sai, flash. Các người chơi toàn diện đều bị cái kia kinh diễm vô song kiếm kỹ bị dọa cho phát sợ. Mà cái này là Asuna sau này danh hiệu tồn tại. Hắn xưng hào làm flash. Cứ như vậy, tên là Night of the Blood. Công hội hơn 10 người người chơi duy trì tập trung cao độ cùng tinh thần. Quần nhau đang luyện công khu boss trên chiến trường, lợi dụng hắn dịch nhờn cùng tốc độ chậm rãi đặc thù. Nhưng luyện công khu boss căn bản là không có cách nhấc lên bao lớn gợn sóng. Nửa giờ về sau, theo boss một tiếng thê lương rên rỉ, cuối cùng một tia HP chỉ cũng là bị diệt sạch, khiến cho đến voi ma mút thân thể khổng lồ kia đông lạnh thành màu lam. Phá toái tại chỗ. Lệ thuộc vào Night of the Blood, các người chơi dù cho từng tái đều bởi vì cao độ tập trung chiến đấu mỏi mệt không thôi, nhưng vẫn là phát ra tràn ngập khí thế hò hét. Nhìn xem một màn này, công lược tổ các người chơi tập thể mất đi lời nói. Bao quát Kirito, bao quát Azo, bao quát Plain, đương nhiên, cũng bao gồm Smith, duy chỉ có Rama, giống như là sớm có đoán trước một dạng. Cùng kỵ sĩ bên trong thiếu nữ đối nhau ánh mắt, đem rapier thu hồi trong vỏ thiếu nữ liền trực tiếp nhìn xem Rama. Phảng phất tại nói cho hắn biết, này chính là ta chiến đấu. Rama nheo lại đôi mắt, nhưng trong lòng thì yên lặng thở dài. Thật sự là một cái đồ đần. Rama chỉ có cái này đánh giá mà thôi. Nguyên nhân không gì khác. Xem ra, ngươi lại đi đến một đầu đường quanh co a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.